Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1380, chương 1383, phi tiên kiếm thuật. Dương Lôi nhìn chằm chằm Hạ Minh, một đôi đen nhánh con ngươi tại thời khắc này dường như đang thiêu đốt hừng hực. Một cỗ quỷ dị lực lượng từ trên người Dương Lôi lan ra. Loại kia cuồng bạo mang theo hủy diệt khí tức. Làm cho Dương Lôi tại thời khắc này dường như biến một người. Giờ khắc này Dương Lôi giống như thần ma hàng thế. Hạ Minh yên tĩnh địa đứng ở đó, không nhúc nhích, dường như thương khung đè xuống, đều không thể đem hắn cái này nhìn như yếu đuối thân thể áp đảo. Giờ khắc này Hạ Minh phảng phất như là ngọn núi lớn kia, nguy nga bất động. Đáng sợ áp lực cũng là từ Dương Lôi trên thân nhộn nhạo lên. Đối mặt với Dương Lôi, giống như là đối mặt với ngũ nhạc như núi lớn, cho dù là Hạ Minh đều là cảm nhận được áp lực. Uống, Dương Lôi đem nội tức rót vào chính mình đại trong đao. Cái này đại đao tại Dương Lôi trong tay, đúng là ông ông tác hưởng, tại ánh trăng bao phủ phía dưới, đại đao trên lưỡi đao lóe ra sắc bén hàn mang, đồng thời còn kèm theo một cỗ không cách nào nói rõ bá đạo cảm giác. Nhộn nhạo lên, liền cái này đêm tối, dường như đều muốn bị một đao bổ ra. Ngươi là ta xuất đạo đến nay, gặp phải mạnh nhất một cái. Nhưng là, cái này lại không phải cái cuối cùng, bởi vì ngươi đem về chết tại ta đao hạ. Dương Lôi trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Ngay sau đó, hai tay của hắn nâng đao, một đao hung hăng hướng về Hạ Minh đập tới tới. Nếu có võ giả tại chỗ lời nói, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô. Loại này lực lượng đã không phải là đồng dạng hoàng cấp võ giả chỗ có thể có được a. Bá đao chảm, một đao chiến thiên hạ. Ông, lực lượng đáng sợ gào thét mà đến. Dương Lôi đem chính mình lực lượng đều hòa vào một đao kia bên trong. Một đao kia, chỉ sợ cũng liền một tảng đá lớn đều có thể cho bổ tứ phân ngũ liệt. Bực này lực lượng, cho dù là Hạ Minh nhìn đến về sau, đều là nhịn không được cau mày một cái. Một đao kia không chỉ có bá đạo, mà lại tốc độ cũng rất nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đến Hạ Minh trước mặt, mà lại chuôi này đao dường như mở to ánh mắt, cho dù là Hạ Minh làm sao né tránh, tựa hồ cũng không cách nào né tránh một đao kia. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh đem thể nội một miệng quá huyền chân khí vận tại lòng bàn tay, đem trong cơ thể lực lượng quán thâu đến long tiêu kiếm phía trên. Đinh đương, đao kiếm va nhau, kim qua vang vọng, thanh âm tại cái này đêm tối giống như máy móc huýt dài, đánh vỡ ban đêm yên tĩnh. Bành, ngay một khắc này, Hạ Minh đột nhiên lui lại 10 bước, mỗi một bước dẫm trên mặt đất liền sẽ thêm ra một cái hố sâu. Theo Hạ Minh lui lại, chân này hố càng ngày càng cạn, mãi cho đến 10 bước về sau, mới không có quá đại biến hóa. Ong ong, lại nhìn Hạ Minh trong tay phần mềm. Long tiêu run rẩy, ong ong vang lên không ngừng, thì liền Hạ Minh tay cũng là hơi có chút run rẩy. Tựa hồ long tiêu muốn rời khỏi tay, đối với cái này, Hạ Minh lại không để ý đến, mà chính là đem một đôi mắt đặt ở Dương Lôi trên thân. Người này cũng là hắn gặp phải kình địch, lần trước, cái kia tên tiểu quỷ tử cho hắn không nhỏ đả kích, để hắn thụ thương. Không nghĩ tới cái này lại gặp phải một vị cao thủ. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, võ giả bên trong, tựa hồ cũng có được rất nhiều cao thủ. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh đều là sinh ra một loại đối với lực lượng khát vọng. Hừ, không chịu nổi sao? Dương Lôi mỉa mai cười một tiếng. Hắn đã nhìn ra Hạ Minh không cách nào ngăn cản hắn bá đao chảm. Hắn bá đao chảm chính là hắn thành danh tuyệt kỹ, vì tu luyện cái này bá đao chảm bá đạo, hắn thậm chí dùng những mãnh thú kia đến tiến hành tu luyện, thậm chí chỉ cần hắn vừa trừng mắt, cái này mãnh thú đều muốn bị hắn hoảng sợ chạy. Đây chính là bá đạo. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thừa nhận được ta mấy cái đao. Dương Lôi quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay tại một lần bổ ra. Hạ Minh vội vàng ở giữa dùng Long Tiêu ngăn cản. Chỉ bất quá, đao giả chính là bá binh vậy. Đao giả bá đạo, căn bản không phải kiếm có thể thừa nhận được ở. So sánh với tới nói, kiếm chính là quân tử vậy. Thân kiếm phiêu giật, giết người thời điểm, cũng thường thường tương đối đơn giản, mau lẹ, không dùng sức liều. Thế nhưng là, bây giờ kiếm này cùng đao liều. Tại một ít trình độ tới nói, tự nhiên là kiếm yếu hơn một bậc. Vì vậy, Hạ Minh tại ngăn cản Dương Lôi thời điểm, liên tục bại lui. Kim qua thanh âm cũng là truyền vang ra rất xa. Đinh, hai người giao thủ trăm chiêu, trong nháy mắt tách ra. Giờ khắc này, Dương Lôi trên thân khí thế cũng là càng ngày càng bá đạo. Dương Lôi hừ lạnh nói, có thể làm ta nhiều như vậy đao, ngươi cũng đủ để tự hào. Tiếp đó, liền để ta kết quả ngươi đi. Nói tới chỗ này, Dương Lôi thanh âm bên trong tràn ngập sát ý. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Dương Lôi đã động sát tâm. Chết, theo Dương Lôi một đao chảm xuống. Hạ Minh thân thể đột nhiên sau lui ra ngoài. Lúc này, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi khiến Hạ Minh ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Ha ha ha, một đao kia, ta thì đòi mạng ngươi. Bá đao chảm, chảm thiên hạ, Dương Lôi điên cuồng cười ha hà. Trong cơ thể lực lượng nhao nhao dung nhập một đao kia bên trong. Một đao kia bá đạo, đem cái này phong đô dường như cho bổ ra tới. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Dương Lôi. Tại thời khắc này, khóe miệng của hắn vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Thấp giọng nói, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Dương Lôi không có nghe tiếng, hướng về Hạ Minh nhìn sang. Hắn không biết Hạ Minh đang làm thứ gì, nhưng là hắn biết, một đao kia đi xuống cũng đủ để muốn Hạ Minh mệnh. Dương Lôi điên cuồng hướng về Hạ Minh đánh tới. Hắn biết hôm nay vô luận như thế nào đều muốn xử lý Hạ Minh. Hạ Minh ra hỏa này, tại cái này trong thế tục thì có chiến lược như vậy. Nếu như bị hắn tiến vào ẩn thế môn phái bên trong, nhất định nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó tại đối phó hắn, chỉ sợ khó như lên trời. Đánh rắn đánh bảy tấc. Nếu như hôm nay Hạ Minh không chết, ngày sau tất nhiên là hắn họa lớn trong lòng. Cho nên, vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ Hạ Minh. Giết cho ta. Nghĩ đến đây, Dương Lôi càng là tăng thêm mấy phần khí lực. Chuôi này đau gào thét mà qua, chậm rãi hướng về Hạ Minh vỗ tới. Cái này một khỏa, Dương Lôi nhìn đến Hạ Minh tại thời khắc này, vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, còn tưởng rằng Hạ Minh từ bỏ. Hừ lạnh nói, từ bỏ sao? Bất quá dạng này cũng tốt, bớt nhận hết khó khăn. Dương Lôi trên mặt hiện ra một chút ý cười. Hắn thấy, giờ khắc này, Hạ Minh chết chắc. Cho dù là Hạ Minh tay lại nhanh, cũng không có khả năng ngăn cản được một đao kia. Đao giả chính là bá đạo. Hạ Minh hẳn phải chết, không nghi ngờ. Thế nhưng là, ngay tại Dương Lôi coi là Hạ Minh chết chắc một khắc này. Đột nhiên ở giữa, một đạo quát nhẹ thanh âm vang vọng ra, tại trong đêm tối này, lộ ra là như vậy vang rồi. Đây là cái gì võ học? Tại thời khắc này, Dương Lôi cũng nhịn không được nữa, hoảng sợ nghẹn ngào. Nhưng mà, Hạ Minh cười lạnh, thể nội thái cổ chân khí điên cuồng tràn vào Long Tiêu bên trong. Tràn ngập táo bạo cùng sát ý, thậm chí thì liền cái này đêm tối. Tại thời khắc này đều là biến quang sáng lên, loại kia khó nói lên lời khủng bố cảm giác áp bách, làm cho Dương Lôi tâm thần chấn động. Nhưng mà, giờ khắc này Hạ Minh cái kia tràn ngập sát ý băng lãnh thanh âm, cũng là ầm vang tại trong đêm tối này, vang vọng ra,